Cường chế ngụy trang, chương 8, gocchuyenaudio.com. Bận rộn lâu như vậy, thời gian đã muốn là giữa trưa. Đúng là ăn cơm thời điểm, tại trên phi cơ Mộc Ngôn cũng chưa ăn. Này hội bụng đã muốn đói đắc ngoan, tính toán đi trước ăn một bữa cơm. Nhớ rõ đến thời điểm, nhìn đến cách tiểu khu không xa địa phương có tiểu nhà ăn. Mộc Ngôn tính toán đi vào trong đó ăn thức ăn nhanh. Đúng là ăn cơm thời điểm, nhà hàng đều ngồi đầy. Mộc Ngôn hòa người khác đáp đài, điểm hai cái tiểu sao, hai chén cơm, vừa muốn chai bia, đồ ăn vừa lên đến, Mộc Ngôn liền khai ăn. Cơm nước xong sau, Mộc Ngôn lại tiến đến sân bay. Lần này không phải hồi ép thị, mà là đi hắn chân chính ra hương, xa tại ngàn dặm ở ngoài mẫu tiểu thành phía dưới một tiểu sơn thôn. Nơi đó có Mộc Ngôn thơ ấu trí nhớ, có hắn chân chính xuất thân. Xuống phi cơ, chuyển đường dài xe khách, sau đó tái chuyển khoảng cách ngắn xe khách, tiếp lại chuyển nông thôn xe buýt, đợi cho địa phương, sáng sớm liền hắc thấu. Xe khách đứng ở trên thôn trấn, không đi nữa, Mộc Ngôn muốn đi thôn, chỉ có đằng ngày mai. Như vậy vãn, thời tiết lại lạnh, mặc dù là ma cũng không nguyện ý đón khách. Mộc Ngôn không có cách nào, chỉ có thể tại trên thôn trấn nhà khách ở nhà khách điều kiện thực đơn sơ. Mộc Ngôn mơ hồ nhớ rõ, hắn lúc còn rất nhỏ này ra nhà khách liền tại, nhiều như vậy năm, ra vẻ cũng chưa cái gì thay đổi, ít nhất bề ngoài thượng xem, không có gì biến hóa. Trong phòng đồng dạng đơn sơ, nhất trương đan nhân giường, một cái bàn nhỏ, nhưng là không có ghế dựa, có điện thị. Mộc Ngôn thử mở ra, chỉ có thể miễn cưỡng thu được 5 cái đài, trong đó một đài vẫn là ma tốn chút điểm, bất quá chăn hòa sàng đan ngược lại là sạch sẽ, còn có cổ thái dương hương vị, rửa mặt tại công cộng trong phòng tắm, có nước ấm, chính là nước lạnh kia một đầu hỏng rồi, tất cả đều là nước ấm, căn bản là không có cách nào khác tẩy, thật muốn tẩy vậy tên là năng chư ra, Mộc Ngôn không nghĩ bị năng chư ra. Đành phải tiếp một chậu nước, đằng thủy hơi chút lạnh điểm sau, xoát nha, rửa mặt, về phần chân sẽ theo liền sung sung đi, nguyên bản còn muốn có thể tắm rửa một cái, trước mắt chỉ có thể như vậy, mệt mỏi một ngày, Mộc Ngôn lại một chút buồn ngủ đều không có, nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm điện thị, suy nghĩ lại không biết bay tới đó góc đi, Mộc Ngôn mẫu thân là hắn phụ thân tìm 5.000 đồng tiền mua đến. Nghe nói mẫu thân vẫn là sinh viên, không biết như thế nào đã bị người quải đến này khe suối câu. Tiêu mỗi ngày mất linh, tiêu đất đất không thưa, có thể nói là thượng thiên không đường, xuống đất vô môn, mỗi ngày bị khóa tại trong phòng, bốn phía đều là vọng không đến đầu đại sơn, chung quanh đều là cùng cảnh khuyển bình thường thôn dân, không ai sẽ để ý một bị lừa bán sinh viên tâm tình. Tất cả mọi người cùng xem hiếm lạ giống như cả ngày vây quanh Lâm gia tường viện xoay quanh. Không vì cái gì khác, thì nghe nghe sinh viên kêu cổ họng thanh âm cũng tốt à, Mộc Ngôn mẫu thân triệt để tuyệt vọng. Nhất là tại bị lừa bán đến ngày hôm sau hắn đã bị Lâm phụ cấp thượng. Thân thể đau đớn so ra kém trong lòng đau đớn một phần vạn. Nhưng là không có người hội giúp nàng, nàng trừ bỏ chết, chỉ có thể sống tạm. Vì sống, vì đi ra ngoài, nàng lựa chọn sống tạm, rất nhanh này đáng thương sinh viên còn có bầu, này đối với thân mình đã muốn cực độ tuyệt vọng nữ nhân tới nói. Lại là tình thiên phích lịch, nàng chống đỡ không nổi nữa, nàng thật sự muốn chết, hơn nữa phó chưa hành động, kết quả chính là Lâm phụ mỗi ngày xuất môn thời điểm, đều sẽ dùng một căn dây thừng đem nữ nhân thuyên đứng lên. Liền cùng thuyên cầu giống nhau không thể động đậy, chỉ có thể tranh tại trên giường, liên thủy cũng chưa đắp uống, nữ nhân không tìm chết, nhưng là nàng lại từng ngày gầy yếu, mỗi ngày rối bù, cùng mỗi một trong thôn ngu phụ so sánh với, tựa hồ căn bản là không phân biệt đừng, duy nhất khác biệt, chính là ánh mắt của nàng ngẫu nhiên còn có thể phát ra ra chói mắt quang mang. Nữ nhân rốt cục sinh sản, tại quỷ môn quan dạo qua một vòng, còn sống, sinh ra một nhi tử, Lâm phụ thật cao hứng, cấp cho nhi tử thủ nhũ danh cầu thạng. Nữ nhân vào lúc này rốt cục mở miệng, nói, đừng kêu cái kia tiện danh, gọi hắn Mộc Ngôn, như Mộc Xuân Phong Mộc, ngôn ngữ ngôn, hy vọng hắn tương lai có thể có tiền đồ. Đây là nữ nhân lần đầu tiên chủ động hòa Lâm Phụ nói chuyện. Lâm Phụ ngây dại, sau đó lại là vui sướng. Liên Thanh nói hảo hảo, đã kêu Mộc Ngôn, từ nay về sau trên đời hơn tên là Lâm Mộc Ngôn tiểu tử. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt Mộc Ngôn cũng sắp 5 tuổi. Còn nhỏ thời điểm hắn và mẫu thân cùng nhau bị nhốt tại trong phòng, chỉ có thể ghé vào cửa sổ nhìn bên ngoài thế giới. Tài lớn một chút thời điểm, nữ nhân lại một lần nữa đối Lâm Phụ nói. Mộc Ngôn lớn, ban ngày làm cho hắn đi ra ngoài ngoạn đi. Ngươi nếu không yên lòng ta, liền đem ta đóng hảo. Lâm Phụ lại ngây người. Sau đó ngày hôm sau đã đem Mộc Ngôn thả ra phòng ở cho hắn cùng khác tiểu hài tử cùng nhau chơi đùa. Nhưng là Mộc Ngôn hắn không hiểu như thế nào cùng người khác chơi. Hắn chỉ biết ngơ ngác ngồi ở trên cửa, nhìn người khác, nữ nhân nhìn nhi tử như vậy bộ dáng, thở dài, liền nói, Mộc Ngôn, ta gọi là ngươi nhận thức tự đi. Mộc Ngôn quay đầu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xử lý đắp chỉnh tề sạch sẽ mẫu thân. Hoảng hốt đắc gật gật đầu, qua rất nhiều năm, nhiều đến Mộc Ngôn đã muốn quên rất nhiều, nhưng là hắn vẫn là nhớ rõ kia hoảng hốt liếc mắt một cái. Có nữ nhân xuyên thấu qua nhất phiến cửa sổ nhìn chính mình. Trong mắt lóe hắn xem không hiểu quang mang, Mộc Ngôn không hề chờ mong bên ngoài thế giới. Hắn mỗi ngày đều hòa nữ nhân nhốt tại trong phòng, đi theo nữ nhân nhận thức tự. Nữ nhân nhất bút nhất hoa dạy hắn, XX tỉnh XX thị, dạy một lần liền không hề giáo này đó, chỉ dạy Mộc Ngôn một ít bình thường, khi đó Mộc Ngôn không hiểu, nhưng là sau lại hắn biết, có lẽ đó là mẫu thân gia, theo nữ nhân tới đến nơi đây, suốt 6 năm thời gian, Lâm Phụ nhìn nữ nhân, lại nhìn nhi tử, hắn tính toán phóng nữ nhân đi ra, bất quá chỉ có một ngày. Tính toán cưỡi tân mua xe đạp mang nữ nhân đi thôn trấn trên mua điểm này nọ. Dù sao này nữ nhân cấp chính mình sinh con trai. Này vài năm cũng không gặp nàng tại tranh cãi ầm ĩ, Lâm Phụ cảm thấy chính mình có thể đối nàng hơi chút hảo một chút. Chính là một ngày này, Mộc Ngôn che giấu nữ nhân cấp ngàn dặm xa trong nhà đánh nhất thông điện thoại. Rất nhanh, có lẽ chỉ là 3 năm thiên thời gian. Nữ nhân gia nhân mang theo cảnh sát đã tìm tới cửa. Đến bây giờ Mộc Ngôn còn nhớ rõ ngày nào đó. Trong phòng ngoài phòng đều là người. Đầu tiên là đánh, sau là xảo, lại là uy hiếp, lại là ác ngôn, sau lại Lâm Phụ rốt cục thả ra mãn nhãn là lệ nữ nhân. Mộc Ngôn nhớ rõ lúc ấy chính mình coi như an vị tại cửa. Nhìn mọi người, hắn không rõ đến tột cùng là đã xảy ra cái gì là sự tình. Có một mặc thực thể diện nam nhân đi đến trước mặt hắn. Hỏi hắn, ngươi là Mộc Ngôn? Mộc Ngôn gật gật đầu. Đột nhiên Lâm Phụ lao tới. Ôm Mộc Ngôn, nữ nhân các ngươi mang đi. Nhi tử phải lưu lại. Nữ nhân rốt cục đi. Trong phòng cũng thanh tĩnh. Cửa phòng cũng không cần tái mỗi ngày khóa lại. Mộc Ngôn cũng có thể tát hoan giống nhau tại sơn thượng chạy tới chạy lui. Lâm Phụ bắt đầu say rượu. Bắt đầu mỗi ngày đánh chửi Mộc Ngôn, ngày hôm sau lại đối Mộc Ngôn nói về sau không bao giờ nữa hội. Tái sau lại, trong nhà tựa hồ là không có tiền, Lâm Phụ mang theo Mộc Ngôn đến trong thành làm công. Đã hơn 1 năm thời gian, Mộc Ngôn liền đi theo Lâm Phụ theo một công trường đến một cái khác công trường. Điều này làm cho Mộc Ngôn kiến thức đến rất nhiều, nguyên lai bên ngoài thế giới lớn như vậy. Nguyên lai nhân có nhiều như vậy, nguyên lai túi sách còn có thể như vậy xinh đẹp, trường học cũng có thể như vậy mỹ. Mộc Ngôn hâm mộ nhìn người khác đọc sách đến trường, nhưng là hắn chỉ có thể hâm mộ, mỗi lần chỉ cần nhất mở miệng nói đọc sách sự tình. Thế tất sẽ bị Lâm Phụ hành hung, số lần hơn, Mộc Ngôn cũng biết không thể nhắc lại đọc sách sự tình. Lâm Phụ chết vào một hồi sự cố. Làm khoán đầu chỉ bồi thường nhất vạn đồng tiền, Ngay cả chút tiền ấy Mộc Môn đều còn không có nhìn thấy. Liền tại mấy ngày sau triệt để biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Không có người biết Mộc Môn đi nơi nào, cũng không có người tính toán yếu nhận chân tìm một chút. Rất nhanh Mộc Môn này người cũng triệt để biến mất tại mọi người trong trí nhớ. Phảng phất thế giới này chưa từng có như vậy một tiểu tử. Hắn có bị lừa bán đến mẫu thân, có chữ to không nhìn được vài cái phụ thân, có nặng nề thơ ấu, còn có không có lĩnh nhất vạn khối bồi thường kim. Mộc Môn suy nghĩ rốt cục theo xa xôi địa phương rút trở về. Mộc Môn điêu một căn yên, nhưng không có châm, rất nhiều chuyện hắn cũng không nhớ rõ. Trong đầu chỉ còn lại có một mơ hồ bóng dáng, ngay cả phụ thân hòa mẫu thân bộ dáng hắn cũng tưởng không đứng dậy. Duy nhất còn nhớ rõ chính là kia hoảng hốt liếc mắt một cái. Cùng với say rượu sau táo bạo phụ thân giữ tợn gương mặt. Cỡ nào đáng cười, nay xem ra, khi đó chính mình thật sự thực thuần a, Mộc Môn tự giễu cười cười. Nhắm mắt lại ngủ, không nghĩ, tưởng lại muốn không đứng dậy. Sáng sớm hôm sau, mới lục điểm quá một chút, Mộc Môn liền đi lên, rửa mặt hoàn tất, lui phòng, đến bên ngoài tìm ra bữa sáng quầy hàng, điểm bánh quẩy hòa sữa đậu nành, còn muốn hai cái bánh bao, từng ngụm ăn đứng lên. Lang thôn hổ yết giống như nghe được phía sau thanh thúy tiếng cười. Mộc Môn hiếu kỳ quay đầu lại nhìn. Top 5 top 3 đệ tử. Lưng túi sách, có đang ăn bữa sáng. Có dẫn theo cả men. Đều tại hướng trường học tiến đến. Mộc Môn hiếu kỳ hỏi sạp lão bản. Hiện tại đệ tử đọc sách đều sớm như vậy. Còn chưa ngủ tỉnh đi. Trường học 7 giờ 15 sẽ học sớm tự học. Lúc này đi đã muốn đã muộn. Nga, Mộc Môn không có thượng quá một ngày học, hắn căn bản không biết trường học đến tột cùng là thế nào. Cho nên Mộc Môn nội tâm thực chờ mong sắp đã đến cuộc sống đại học. Hơn nữa hắn cũng một chút không lo lắng cho mình hội nghe không hiểu lão sư giảng bài. Tại Mộc Môn tự điển không hề biết, chỉ cần khẳng học sẽ biết, bọn họ từng tại tử vong bức bách, chỉ tốn một tháng thời gian đi học hội Hebrew ngữ. Không riêng có thể nghe nói, còn có thể cơ bản đọc viết, chỉ tốn 2 tháng, hắn có thể nói một ngụm mang theo nói địa phương khẩu âm tiếng Pháp. Tại Boss trong mắt, không có học sẽ không, chỉ có không cần tâm học, như vậy thì đi chết đi, bị chết không thể lại chết, tự nhiên sẽ không dùng tái học, cho nên Mộc Môn cho rằng, chính mình cuộc sống đại học cũng có thể là thực nhẹ nhàng hòa khoái trá. Hiện tại đệ tử đọc sách thực vất vả a, nghe nói ở bên ngoài liên sinh viên tìm công tác đều rất khó. Càng đừng nói cái gì trung học sinh, ngay cả ta nhóm này tiểu trấn tử trấn chính phủ chiêu một người. Còn muốn cầu phải có đại học văn bằng, nhà của ta nhi tử hiện tại đã ở huyện trung học đọc sách. Thành tích cũng không tệ lắm, bọn họ lão sư đều nói hắn có thể khảo thượng đại học. Tiểu tử, ngươi cũng là đệ tử đi. Sạp lão bản hỏi, Mộc Môn gật đầu, ta đã nói nha, ngươi này tuổi đúng là đọc sách thời điểm, như thế nào có rảnh đến nơi đây đến. Ta xem ngươi cũng không như là người địa phương, là tới du lịch sao? À, ngươi tới sớm, đến sang năm đến nói thì tốt rồi. Nhìn đến cái kia tân tu quốc lộ sao? Chuyên môn tân tu, vì cái kia cái gì tự nhiên bảo hộ khu. Đằng sang năm tu tốt lắm, chúng ta nơi này liền náo nhiệt, đến lúc đó ngươi đã đến rồi, chúng ta nơi này sẽ đại biến dạng, bất quá hiện tại ngươi đã đến rồi cũng có thể vào núi Lý nhìn xem. Cảnh sắc tốt lắm, cùng cái kia cái gì Trương gia giới không sai biệt lắm. Mộc Môn cười cười, không nghĩ tới nơi này sắp biến thành du lịch khu, nếm qua điểm tâm, Mộc Môn cáo từ sạp lão bản, hướng ngọn núi đi. Vào núi quốc lộ là nhiều năm trước tu, vẫn không ai bảo dưỡng, trở nên gồ ghề, Mộc Môn ngồi ở xe máy mặt sau đi theo xe cùng tiến lên hạ xuống sóc này. Lái xe một bên còn đại thanh đối Mộc Môn nói. Con đường này đợi cho sang năm sẽ không ai đi, sang năm phía sau đến, tân quốc lộ còn kém không nhiều lắm thông xe, đến lúc đó chúng ta nơi này có thể to lắm biến dạng. Sang năm ngươi tại đến ngoạn, khẳng định sẽ không giống nhau. Mộc Ngôn không lên tiếng, nhìn quốc lộ hai bên cảnh sắc, tổng cảm thấy thập phần xa lạ, hòa trong trí nhớ cảnh sắc hoàn toàn không thể ăn khớp. Là chính mình trí nhớ xảy ra vấn đề, vẫn là hơn 10 năm, nơi này đã xảy ra nào đó biến hóa, gần nửa nhiều giờ vùng núi quốc lộ, Mộc Ngôn rốt cục đến thôn khẩu, xuống xe máy, Mộc Ngôn thanh toán tiền, còn nói nhượng lái xe tại thôn khẩu đằng đằng hắn, nói không chừng một hồi còn muốn ngồi xe phản hồi, lái xe gặp Mộc Ngôn ra tay hào phóng, cũng tưởng tái làm hắn sinh ý, liền sảng khoái đáp ứng nói. Không thành vấn đề, ta liền tại nơi này chờ. Bất quá ta chỉ chờ ngươi 2 cái giờ. Nếu 2 cái giờ ngươi còn chưa lời nói, ta trước hết đi. Mộc Ngôn gật đầu, đi, liền 2 cái giờ. Đến lúc đó ta nhất định đi ra. Mộc Ngôn vào thôn, nhìn quen thuộc hoặc là xa lạ phòng ở. Biến hóa vẫn là cử đại. Ít nhất tân tu không ít 2 tầng tiểu lâu. Mộc Ngôn còn nhớ rõ khi đó trong thôn cũng liền thôn trưởng hòa thôn bí thư chi bộ còn có một vị khoa điện công trong nhà tu nhà lầu. Những người khác ra đều là nhà trệt, hoặc là cỏ tranh phòng, như là Mộc Ngôn ra. Ban sơ chính là cỏ tranh, sau lại hủy đi cỏ tranh, đổi thành amiang ngõa, bất quá ở tại amiang ngõa bên trong. Mùa hè quá nóng, mùa đông rất lạnh, thực không thoải mái. Mộc Ngôn hướng tới trong trí nhớ địa phương đi đến, hắn nhớ rõ cửa còn có một cái tiểu hà câu, vừa đến mùa hè lạch ngòi bên trong thủy liền đầy, ngẫu nhiên thượng du hồ nước bị mưa to sung suy sụp. Tiểu hà câu bên trong còn có thể bắt được ngư tôm. Hắn còn nhớ rõ có một năm, không rõ ràng khi đó mẫu thân còn tại không ở, hắn hòa khác tiểu hài tử vì tranh đoạt ngư tôm đánh đứng lên. Hắn đem người khác mi cốt đánh vỡ, chảy thật nhiều huyết, tiếp tục đi phía trước đi. Hắn nhớ rõ trong nhà phòng ở liền tại phía trước, đợi cho đến địa phương. Mộc Ngôn đứng ở thi công hiện trường, mờ mịt nhìn trước mắt một mảnh khí thế ngất trời thi công cảnh tượng. Nơi này, hắn rõ ràng nhớ rõ trong nhà phòng ở liền tại nơi này. Nhưng là hiện tại hắn nhìn thấy gì? Phòng ở không có, nguyên bản nền nhà biến thành quốc lộ, tương lai sẽ có vô số xe từ phía trên trải qua. Tiểu tử, đến du lịch đi, đừng đứng ở chỗ này. Không thấy được nơi này là thi công trọng địa sao? Một nông dân trên đầu mang mũ rơm, thân thủ chụp Mộc Ngôn bả vai. Mộc Ngôn bản năng rất nhanh nghiêng đi thân, tránh thoát tay kia, phục hồi tinh thần lại, nói. Nơi này phía trước không có người trụ sao? Trụ nhân, phòng ở đều suy sụp còn trụ người nào? Đều tuyệt hậu người, gì, ngươi hỏi cái này để làm gì? Mộc Ngôn nhìn nông dân, nhìn qua 50 hơn tuổi niên kỷ. Bất quá Mộc Ngôn rõ ràng, người này thực tế tuổi khẳng định không lớn như vậy. Nông thôn nhân bình thường đều hiển lão, nhất là thường niên lao chỉ nhân. Mộc Ngôn nhận thức không ra này nhân. Nhưng là người này biết này phòng ở không có người trụ. Còn tuyệt hậu, có lẽ hắn chính là trong thôn nhân. Mộc Ngôn thuận miệng nói. Ta phía trước đã tới. Khi đó thấy nơi này là có phòng ở ta không nghĩ tới tu quốc lộ còn muốn thôi phòng ở. Bình thường không phải chiếm là đến nơi sao. Tiểu tử còn hiểu điểm hành nha. Vừa rồi không thèm nghe ngươi nói nữa nha. Đều tuyệt hậu, kia phòng ở lưu trữ cũng vô dụng. Từ nơi này mở đường, có thể tỉnh không ít chuyện. Được rồi, các ngươi người tuổi trẻ này đừng động việc này. Chạy nhanh đi thôi, đừng xử ở trong này. Nông dân không kiên nhẫn đem Mộc Ngôn đuổi đi. Mộc Ngôn đứng ở xa xa, nhìn nguyên bản nhà, tự giễu cười cười. Cái gọi là trở về nhìn xem, cũng gần chỉ là nhìn xem mà thôi. Mộc Ngôn không chút nào lưu niệm tiêu sái. Lại ngồi trên xe máy trở lại thôn trấn. Sau đó bắt đầu đổi xe quay về ép thị, cách trương.